Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 574, chương 126, Mỹ Quốc Tổng thống tự mình đến. Oleg, người đang suy nghĩ gì? Lúc này, một bên đồng dạng mặc quân trang, ánh mắt lại như cùng sống mấy thập niên lão ưng một dạng làm người ta sợ hãi Vasily tướng quân mờ. Miệng. Hắn thuộc về Oleg cấp trên trực thuộc, một cách tự nhiên dùng một loại giọng ra lệnh chất vấn. Khắp nơi thấu đường lấy uy nghiêm, là Oleg vội vàng đưa tay cúi chào, một bộ tôn kính bộ dáng, lại quay đầu đối với Súc gật đầu một cái, khoát tay nói ra, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến, tất nhiên quý quốc tổng thống tự mình đến mang các ngươi đi. Cũng đúng lúc tỉnh ta phái người tống cơ phiền phức không phải sao? Như vậy, chúng ta đi trước. Nick hết sức hài lòng gật đầu một cái. Hắn đứng lên thân tử, nhìn về phía Vasily, nói ra, tư lệnh, rất vui sướng lần này cùng ngươi nói chuyện. Hy vọng ngươi thay ta hướng Putin vấn an. Putin, trước mắt nhậm chức nước Nga Tổng thống, từng đảm nhiệm qua đặc biệt công việc chờ một loại quân sự nghề nghiệp, có được xuất sắc chính trị mới có thể. Vasily không thất lễ mạo cười cười, nói ra, Nick tiên sinh, thật không lại chờ chờ. Ta đã thông chi Putin Tổng thống, hắn đang chạy tới trên đường, có lẽ các người có thể tới một lần quân sự giao lưu. Ta còn có việc ở bên trong, liền không cần như thế. Nick khoát tay áo, không có bất kỳ cái gì lưu lại dự định, chuyển bên trong liền rời đi. Justice League thành viên theo sát sau đó, không có nói ra dư thừa vấn đề, coi như đồ đần đều biết Nick Tổng thống là bởi vì Súc mới tới đây. Muốn người, hắn địa vị thật sự là quá cao. Rời đi trước cửa một khắc cuối cùng, Súc quay đầu lại, ánh mắt bên trong thấu đường lấy vẻ sát ý, nhìn Oleg một cái. Cái sau giống như là đã nhận ra cái gì một dạng, vô ý thức đánh cái lạnh sinh, nhíu mày, đợi đến Nick dẫn người rời đi về sau, Vasily Oleg vẫy vẫy tay, cũng đem tay đặt ở trên cổ của hắn, lạnh như băng nói ra, lần sau, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi như vậy sở trường về tự làm chủ. Ngươi có biết hay không vừa mới cái kia tự đề cao bản thân tổng thống nói gì với ta? Hắn nói cho ta biết, nếu như ngươi không đem những người này giao ra mà nói, hắn liền lập tức viễn trình điều khiển đạn hạt nhân, đem mục tiêu nhắm ngay cái này căn cứ không quân. Cái gì? Oleg con người bỗng nhiên một chỗ, nói ra, hắn chẳng lẽ không sợ bị tất cả quốc gia tuyên chiến? Cái này tại hòa bình Pháp bên trên là đại nghịch bất đạo hành vi. Ta con mẹ nó cũng muốn biết vì cái gì sẽ dạng này. Vasily nếp nhăn trên mặt sinh động. Hắn hung hãn nói, ngươi hẳn là suy nghĩ kỹ một chút. Vì sao một cái siêu cường quốc tổng thống tình nguyện vì mang đi mấy cái thông thường công dân mà dùng tới đạn hạt nhân loại này kinh khủng vũ khí đến uy hiếp chúng ta. Vừa nói, hắn hít sâu một hơi, chuyển bên trong rời đi. Ta không muốn lại nhìn thấy lần sau. Nếu như chuyện này bị Tổng thống biết rõ, người vị trí này không gánh nổi. Chẳng lẽ, Oleg trong lòng phát lạnh, hắn trong đầu hiện lên một đạo xuyên quần áo thường điện ảnh. Âm úc ánh mắt bên trong nhiều hết mức mấy phần lang sắc. Hắn nắm chặt nắm đấm, hung hăng đập vào trên mặt bàn, tại phi vãng Mỹ Quốc trên máy bay tư nhân. Kỳ thật ngươi không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra. Súc ngồi ở khoang hạng nhất chỗ ngồi, khách quý bên trên, nhìn một cái sau Nick, nói ra, lão gia hỏa kia không dám đụng đến chúng ta. Ta minh bạch, ngươi thực lực còn tại đó. Trên tinh cầu này không có người có thể xúc phạm tới ngươi. Nick thận trọng nói ra, nhưng ta không yên tâm những cái này gia hỏa không biết điều ra tay với ngươi. Ảnh hưởng tâm tình của ngươi có thể sẽ không tốt. À, Súc cười cười, nói ra, làm tổng thống lâu, nói chuyện đều biến vị. Ngươi đủ tư cách này, Nick cũng cười làm lành. Về sau, Justice League mấy cái thành viên nhìn thấy một màn này, mặt hiện lên lấy các loại các dạng biểu tình, không chỗ nào không hiện ra vẻ khiếp sợ. Tuy nhiên bọn hắn đã sớm biết Xúc thân phần không tầm thường, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới trước mắt sẽ xuất hiện một màn này. Liền Mỹ quốc tổng thống đều muốn một mực cung kính treo cuống họng nói chuyện. Cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Máy bay rơi xuống đất sau, Justice League các thành viên cùng Xúc cùng nhau về tới Gotham thành phố. Nick cũng không có dư thừa dừng lại, càng không có hỏi tới Justice League sự tình. Hắn cũng không muốn qua quấy rầy nhiều Xúc sinh hoạt. Huống hồ, liên quan tới Bruce đám người thân phần, SHIELD bí mật tình báo đều sẽ ghi chép rõ rõ ràng ràng. Buổi tối hôm nay, ta sẽ lại trở về một chuyến. Xúc nhìn qua đám người, nhàn nhạt nói, trở về quân khu. Bruce kinh ngạc nói, không được, cái này quá mạo hiểm. Nước Nga là quân sự cường quốc, bọn hắn đồng dạng có được cao hủy diệt cường độ lực sát thương vũ khí. Victor nhắc nhở, vừa rồi mấy tên kia biểu hiện ra năng lực bất phàm. Nếu rơi vào tay bọn hắn liên thủ mà nói, chỉ sợ ngay cả ta đều có chút khó có thể ứng phó. Flag nói ra, một cái là năng lượng ánh sáng tốc độ, một cái là hung thú tiến hóa thay. Một cái là thao túng cự thạch cùng thiểm điện, một cái thì là lợi dụng nguồn nước ẩn thân. Arthur tinh mắt, nói ra, bốn cái này ra hỏa, vậy mà giấu ở nước Nga cảnh nội thời gian dài như vậy. Tuyệt đối là một tay át chủ bài, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, những cái này đối với Xúc mà nói căn bản không tính là cái gì. Diana lại cùng thường ngày khác, biệt. Nàng mở miệng cười, nói ra, hơn nữa, ta khuyên các người không muốn ngăn cản hắn. Ta rõ ràng hắn tính cách, một khi làm ra quyết định, liền thực không biết dừng tay. Mới vừa nói xong lời này, hiện trường đột nhiên yên tĩnh lại, trừ bỏ Xúc bên ngoài. Những người khác dùng một bộ kỳ diệu ánh mắt nhìn xem Diana. Cái này khiến nàng sắc mặt hơi hơi một đỏ, không khỏi nói. Các ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Bruce bọn người là cười lắc lắc đầu, chuyển qua cây bồ rời đi lớn cân, cho Xúc cùng Diana lưu lại không gian. Ngươi làm gì cũng nhìn ta chằm chằm nhìn. Diana gặp Xúc đi đến trước mặt mình, đành phải quay đầu đi, hỏi, ai bảo ngươi hiểu rõ ta như vậy? Ta cho phép sao? Xúc hai tay bưng lấy nàng mặt, xẹt tới. Diana lăn lộn thân một sinh, muốn phản đánh lại phát hiện không thấy bất luận khí lực gì thế là. Trong phòng tràn đầy y xoáy bầu không khí, ban đêm, nước Nga nào đó căn cứ không quân, đang định chìm vào giấc ngủ phó tư lệnh Oleg, đột nhiên phát hiện bên trong phòng của mình, nhiều hơn một đạo hắc ảnh. Hắn dừng lại một chút, chậm chậm quay đầu lại, ánh mắt bên trong mang theo âm tàn. Cười lạnh nói, sớm biết ngươi biết đến, hôm nay liền lưu ở nơi này a vị vị meo meo. Bốn đạo điện ảnh từ trong bóng tối lóe ra, đem đạo hắc ảnh kia bao khỏa chắc chắn, phong bế tất cả đường lui. Đón lấy, Oleg mở đèn lên ánh sáng, chiếu ở bóng đen trung thượng, chiếu ra đạo kia vô cùng băng lãnh khuôn mặt, ngu xuẩn mãng xà, Xúc há miệng. Trong ánh mắt tràn ngập ánh sáng đỏ tươi, một cỗ tự nhiên sinh ra hàn ý làm cho cả phòng đều bị băng xương đông lạnh kết. Mà chung quanh cảnh tượng, đúng là xảy ra quỷ dị biến hóa, giống như biến thành tu la chiến trường đồng dạng, vô số đạo địa ngục ác quỷ trên mặt đất leo lên. Một viên to lớn mắt tam giác đồng đưa mắt nhìn tất cả. Làm bốn tên người yêu nước nhìn về phía một lần này con ngươi lúc, liền một tiếng hét thảm đều không có phát ra, liền trong nháy mắt biến thành nông nông huyết thủy, chảy rơi xuống đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.